Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1013, Kính Trung Thế Giới. Người thanh niên kia làm cái gì? Làm sao sẽ để cho đại hán này phục phục thiếp thiếp? Đúng vậy. Ta cũng không có hiểu rõ. Lẽ nào hắn thật có trưởng bối tại đây? Người xung quanh ngươi một câu, ta một câu vừa nói. Đại hán nghe quỳ dưới đất run lẩy bẩy. Không thể, không thể để cho hắn đem trưởng bối gọi tới. Đại hán trong lòng suy nghĩ. Sợ Lâm Tiêu, ngươi tỉnh dậy đi. Không việc gì không phải đụng ta một cái. Không cần loại này. Lâm Tiêu nhìn thấy đại hán này thành khẩn cũng là không có làm khó hắn. Cảm ơn, cảm ơn. Đại hán đứng lên, hai nước mắt rưng rưng nhìn đến Lâm Tiêu. Âm thanh đột nhiên đại thêm vài phần nói ra. Người tốt a, người tốt a, ta gọi là Vương Đại Lực. Song khi Vương Đại Lực nhìn về phía Lâm Tiêu thời điểm, người đã trải qua không có ở đây. Ta kháo, cao nhân a, tới vô ảnh đi vô tung. Vương Đại Lực nội tâm nói ra. Vấn Thiên Kính tại Lâm Tiêu ra sau đó cũng là đi theo ra, đưa đến Vấn Thiên Thành. Người bên trong cho là có đại sự gì phát sinh. Vấn Thiên Kính trên mặt gương trắng như gương sáng, một bóng người tại tiến vào mặt trong xuất hiện, trên mặt đất di động với tốc độ cao. Lâm Tiêu cũng là thấy được mặt này cái gương, ngẩng đầu lên hướng về phía nó khẽ mỉm cười. Đột nhiên Lâm nụ cười ngưng kết, chỉ thấy Vấn Thiên Kính trên bắn ra một vệt kim quang. Cùng lúc trước loại kia tiến hóa quang mang không giống nhau. Lần này Lâm Tiêu bị kim quang trói buộc lại, từ từ suy nghĩ đến trong gương bay đi. Mau nhìn, là vừa mới người kia. Hắn bị Vấn Thiên Kính lấy đi. Không chỉ là trên đường người, ngay cả Vấn Thiên Thành đứng tại đỉnh phong mấy người cũng là nhìn thấy. Kim quang trong Lâm Tiêu căn bản không có phản kháng, bởi vì hắn biết rõ một cái đạo khí nếu quả thật muốn giết hắn, mặc kệ hắn làm sao chạy trốn đều là vô dụng. Hướng theo Lâm Tiêu thân thể chậm rãi đi vào đến trong mặt gương, mãi đến biến mất cũng bất quá chỉ là mấy hơi thở. Dư lão ngay đầu tiên chạy tới hiện trường, chau mày ngưng mắt nhìn trên bầu trời dần dần ẩn nấp mà đi Vấn Thiên Kính. Hoắc Hiển Sí cũng là chạy đến, nhìn thấy dư lão ở đây, lặng lẽ đi đến sau lưng. Dư lão, ta vậy huynh đệ sau khi tiến vào sẽ như thế nào? Hoắc Hiển Sí âm thanh âm u. Tại thế đạo này, có thể có một cái đem sau lưng giao cho hắn huynh đệ, so với cái gì đều trọng yếu. Tín nhiệm một người, không phải một sớm một chiều chuyện, mà là phải trải qua thời gian dài quan sát. Lâm Tiêu chính là một người như vậy. Hắn giúp Hoắc Hiển Sí hai lần, hơn nữa hai lần đều là cuộc đời hắn trong gặp phải không cách nào vãn hồi đại sự. Lúc này huynh đệ gặp nạn, khi bát phương trợ giúp, ôi, chờ đi, thánh nhân binh khí, không là chúng ta có thể tính toán. Dư lão cũng là có lòng không đủ lực, thở dài một cái sau đó, tự mình rời đi rồi, lưu lại Hoắc Hiển Sí nhìn một chút thành chủ vị trí chỗ ấy. Cắn răng, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vấn Thiên Kính dần dần biến mất tại trong mây mù. Lẽ nào lần này ra chỉ là vì Lâm Tiêu sao? Xung quanh tu hành giả nhìn thấy mây mù quay cuồng, cũng là không có thú vị. May mắn cũng ly khai. Vấn Thiên Kính trong thế giới mặt, Lâm Tiêu lúc này bị kim quang buộc chặt, không thể động đậy. Đây là cái phi thường lớn phòng giam. Nháo nháo bên trong phòng thật nhiều lồng giam. Hắn chính là bị nhốt ở duy nhất một cái trong lồng giam. Hoành, vốn định vận chuyển linh lực phá tan cái này kim quang, nhưng mà linh lực càng lớn, chùm kim quang trói lực lượng cũng là trở nên lớn. Cuối cùng chỉ không lành được. Tiểu huynh đệ, không được phí sức. Đã đến người ở đây hoặc là những chủng tộc khác, mới bắt đầu cũng giống như ngươi, nhưng mà ngươi nhìn, cuối cùng còn không phải ngồi chờ chết. Phương xa trong lồng giam, Cách Lâm Tiêu gần đây một cái lồng giam trùng hợp giam giữ cũng là loài người. Một cái lớn tuổi lão giả. Ngươi, còn không có đợi Lâm Tiêu nói chuyện. Lão giả tiếp tục nói. Không cần nói, bọn hắn tới. Quả nhiên, lão giả vừa dứt lời. Tại phòng giam trong đó trên một mặt tường, có đến một đạo đen nhèm môn hộ. Trong môn hộ có đến không biết tên đồ vật đang du động. Bỗng nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua. Thứ gì? Lâm Tiêu nghi hoặc vấn đạo lão giả. Khi Lâm Tiêu quay đầu nhìn sang thời điểm, mới phát hiện lão giả đã chết. Toàn thân tinh huyết bị hút cái sạch sẽ. Lâm Tiêu hoảng loạn, không biết vì sao, hắn có thể cảm giác được trước mặt mình đứng yên một vật. Nhưng mà hắn không thấy được. Bất quá rất nhanh loại cảm giác đó tiêu thất. Hắn biết rõ cái vật kia đi. Chẳng lẽ là bởi vì ta tu vi thấp hơn? Coi thường, Lâm Tiêu trong lòng là nghĩ như vậy. Theo sau vật kia ở phía trước, chạy ngược chạy xuôi. Đến mỗi một cái lồng giam liền biết không tên chết một người. Chết khốn khiếp và những người khác không hai. Đều là bị hút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Lâm Tiêu dương mắt, trợn to mắt nhìn. Trong tay kim quang bị đánh ra ngoài, nhưng mà bầu trời đồ vật đụng phải kim quang sau đó. Toát ra một đám khói trắng, còn kèm theo một hồi âm thanh thảm thiết. Chúng, xem ra hiệu quả, giữa lúc Lâm Tiêu cảm thấy điều khiển đạo kim quang kia thời điểm. Oanh, lồng giam bị cái vật kia va vào một phát. Oanh, oanh, oanh, không nhìn thấy được loại vật tựa hồ hiệu quả phát cuồng. Liều mạng đánh vào Lâm Tiêu chỗ tại lồng giam. Rất nhanh lồng giam liền bị đụng phải biến hình. Ở trên không trong không ngừng đi lang thang. Lâm Tiêu rất sợ lồng giam ngã xuống, bởi vì lồng giam phía dưới kinh khủng hơn. Đó là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, không biết thông hướng nơi nào. Hừm, cái vật kia không có đang công kích. Lâm Tiêu biết trước tất cả. Ánh mắt tứ xứ nhìn đến, hắn có thể cảm giác được vật kia không hề rời đi. Tựa hồ đang triệu tập đồng bọn. Thế cánh cửa màu đen một hồi tình tiết phức tạp. Lâm Tiêu trợn to mắt nhìn. Trong nháy mắt một hồi cự lực từ đến lồng giam trên. Lồng giam bị hướng bay ra ngoài. Hướng về vực sâu mức độ đi. Nhưng mà ngay tại Lâm Tiêu cảm giác mình chắc chắn phải chết thời điểm. Lồng giam bị người nào bắt được. Đang hướng về đen nhèm trong môn hộ mang đi. Làm càn, một cái nữ tử âm thanh đột nhiên xuất hiện ở cái này trong không gian phong kín mặt. Những thứ đó trực tiếp chính là ném ra lồng giam rối rít hướng về đen nhèm trong môn hộ chạy đi. Lâm Tiêu thét một tiếng kinh hãi. Lồng giam liền hướng về vực sâu đọa lạc mà đi. Liền trong nháy mắt, đạo này bị Lâm Tiêu đánh ra kim quang bay tới. Nâng lên lồng giam, đem lại treo trở về. Ngươi có biết ta bắt ngươi đến là vì cái gì? Không khí chấn động, âm thanh tựa hồ mang theo một loại lửa giận. Hướng về Lâm Tiêu truyền đi. Ngươi là ai? Lâm Tiêu há mồm lại hỏi. Không có chút nào cấm kỵ. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, bản thân ta đều quên ta là ai. Nếu không phải ngươi quãng thời gian trước đánh nát món đó khôi giáp, ta nói không chừng còn bị giam đấy. Trong không khí nữ tử tựa hồ hiệu quả oán trách, nhưng mà nghe còn đang ở đó mình cứu nàng. Ta vốn là một cái tiên tử, chỉ vì thích không nên yêu thích chi nhân, mới sẽ bị giam giữ ở chỗ này kính trong lao. Bất quá vẫn là cần đa tạ ngươi, đánh nát món đó kim giáp. Không thì ta sợ rằng không biết phải tới lúc nào mới có thể đi ra ngoài rồi. Hiển nhiên, những lời này nói là cho Lâm Tiêu nghe. Chỉ có điều vì sao phải đem hắn tạm giam vào đây. Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.